trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Lời tác giả: Lý Vô Đình. A, bà xã. Long Long dãy đành đạch, hoảng hốt tỉnh lại từ cơn mơ. Khắc mèo vào trong DNA. Trương sau đi tìm mèo rồi. Cách chương.